Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407 chủ bá đại đại kịch bản. Bực này với nói, làm Mộ Tiểu Manh chính mình càng làm càng chết, Nhan Bạch cái gì đều có không cần làm. Nàng cũng xác thật cái gì đều không có làm, duy nhất làm chính là cấp Mộ Tiểu Manh một cái nói dối. Sau đó xem Mộ Tiểu Manh chính mình lựa chọn, nàng là trong ngoài như một thật thiện lương, vẫn là Bạch Bạch, ngươi thật đáng sợ. Diệp Minh cuối cùng nói ra như vậy một câu. Nhan Bạch cái này đại khái là đem Mộ Tiểu Manh tâm tư tính kế không sai chút nào. Rõ ràng trước mắt người thoạt nhìn mới 13 tuổi mà thôi. So nàng còn nhỏ, lại có được như thế kín đáo tâm tư. Làm người nhìn không thấu đoán không ra, dứt lời lúc sau dừng một chút. Diệp Minh lại tăng thêm thượng một câu, nhưng là ta thật là đáng chết thích. Nếu ngươi nam nói, ta nhất định lấy thân báo đáp. Chỉ cần ngươi không chê ta. Diệp Minh nói nhớ tới chính mình trải qua những cái đó sự tình. Ánh mắt ảm đạm không ánh sáng. Thanh âm cũng trầm thấp xuống dưới. Nàng đời này đại khái cũng đã như vậy đi. Ai sẽ thích nàng người như vậy? Đầy người dơ bẩn, Diệp Minh tỉ tỉ. Ngươi thực ưu tú. Nhan Bạch nhìn Diệp Minh. Thanh âm ôn nhu, giống như là ở hống hài tử giống nhau. Tay nhẹ nhàng đem Diệp Minh thái dương tóc mái liêu đi lên. Hướng về phía Diệp Minh câu môi cười. Nụ cười này mang theo số lượng không nhiều lắm chân thật cảm. Ngươi cũng không có làm sai cái gì. Không có người sẽ ghét bỏ ngươi. Ta sẽ không. Người khác sẽ không. Diệp Minh tỉ tỉ minh bạch sao? Diệp Minh nghe Nhan Bạch nói. Ngực ấm áp. Này xem như an ủi nàng sao? Hướng về phía Nhan Bạch gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đã biết. Sẽ không có ý nghĩ như vậy. Nàng trong ánh mắt mang theo cảm kích. Mang theo ỉ lại. Cảm tạ trời cao làm nàng gặp trước mặt người. Bạch Bạch. Cảm ơn ngươi. Ở hai người nói chuyện thời điểm. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn soát bạo thăng ta sát. Trăm triệu không nghĩ tới. Kịch bản A, đều hắn miêu chính là kịch bản. Chủ bá đại đại kịch bản rất sâu. Ta còn có thể nói cái gì? Thăng thăng chờ mong chung. Chờ mong Mộ Tiểu Manh chính mình tìm đường chết. Cảm giác nàng sẽ vì giấu giếm thân phận. Giữ được vị trí này. Làm các loại chuyện xấu. Cuối cùng bị Mộ gia ghét bỏ. Trộm đổi DNA. Ý đồ dùng cái gọi là thật thiên kim huyết đi giấu hỗn quá quan. Kết cục cuối cùng lại xấu hổ. Đem chính mình chân thân phân biến thành giả. Bởi vậy cũng quanh co phát hiện. Kỳ thật chính mình vốn dĩ chính là chân chính Mộ gia thiên kim. Sau đó, làm như vậy nhiều sai sự. Dựa theo Mộ Phạn tính cách. Thăng thăng vì Mộ gia tiểu manh soát một đợt ngọn nến. Sách, đến lúc đó. Loại cảm giác này chỉ sợ so biết được chính mình cùng Mộ gia không có huyết thống quan hệ còn muốn cho người hỏng mất. Thăng thăng ta hiện tại thực chờ mong nghỉ hè làm sự tình a. Làm sự tình a. Thăng thăng không làm sự tình chúng ta cùng cá mặn có cái gì phân biệt. Thăng thăng Mộ Phản, Quý Bạch Mặc, Chủ Bá Đại Đại, Cấm Nguyệt, Mộ Tiểu Manh còn có các người đều tề tụ nghỉ hè hoạt động. Ta cảm giác muốn trời cao. Ngẫm lại liền trái tim bùm bùm nhảy tương đương lại lần nữa, vì lần này hoạt động nhân viên tục thượng một loạt ngọn nến. Thăng thăng Chủ Bá Đại Đại nhìn đến chúng ta a, làm sự tình làm sự tình làm sự tình, quan trọng nói muốn nói 3 lần. Thăng làn đạn thượng soát vui sướng, 114 trang xem vui sướng, đồng thời thập phần nhận đồng. Không sai không sai, ký chủ nhà nó đại đại đương nhiên lợi hại. Ký chủ nhà nó đại đại là lợi hại nhất. Hừ, không cho phép bất luận cái gì phản bác. Không cho phép bất luận cái gì dỗi, 114 nghĩ. Cho nên kế tiếp chính là cắn hạt dưa xem diễn. Chờ đến nghỉ hè lại làm sự tình phát sóng trực tiếp tới một đợt. Ký chủ đại đại luôn muốn làm cái đại tin tức ở 114 nhìn làn đạn thời điểm. Nhan Bạch nhìn Diệp Minh bỗng nhiên mở miệng nói, Diệp Minh tỉ tỉ. Lúc này đây nghỉ hè hoạt động ngươi cũng tham gia đi. Diệp Minh nghe Nhan Bạch nói. Gật gật đầu. Chờ đợi Nhan Bạch tiếp theo câu nói. Hết chương.